Trùng sinh chi nha nổi, chương 1250, Hàn Bí Thư phấn chấn, góc truyện audio.com, Hàn Bí Thư được thỏa nguyện, chuyên mục của hắn và Yêu Hải Anh được phát trên TV đúng thời gian đại hội toàn đảng diễn ra. Đương nhiên thời gian phát sóng không phải là vào giờ vàng, đương nhiên đây là điều hoàn toàn có thể hiểu được, giờ vàng phải dành cho tin tức quan trọng của đại hội. Hàn Húc kỳ vọng được toàn bộ ủy viên TW xem được chương trình này thế là đã hỏng, nhưng ắt có một số ủy viên TW và ủy viên cục chính trị xem được tiết mục này. Người dẫn chương trình DTH đánh giá đây là một mô hình đầy sáng tạo, Hàn Húc thì biết nói vậy là quá đề cao lại không chuẩn xác, mô hình kiến thiết đảng này tuy rất mới mẻ nhưng chưa thể nói là phương pháp sáng tạo. Có điều người dẫn chương trình đã nói thế Hàn Húc tất nhiên rất vui lòng, người ta rát vàng lên mặt mình ai chê là rát quá dày. Trong tiết mục của DTH, Hàn Bí Thư tinh thần phấn chấn hết sức ăn khớp với yêu cầu cán bộ lãnh đạo đảng thế kỷ mới mà TW yêu cầu. Yêu Hải Anh thì không được như thế, đa phần làm nhân vật nền, bổ sung cho phát biểu của Hàn Bí Thư, có điều chỉ thế thôi cũng khiến cho Yêu Hải Anh phấn khích lắm rồi, có thể xuất hiện trong chuyên mục của DTH, TW là vinh dự nhường nào. Yêu Hải Anh không ngờ rằng cô ta cũng có thể đi tới vũ đài lớn như thế. Hẳn đằng sau nhất định có Liễu Tuấn Tác Thành, Yêu Hải Anh có thêm một nhận thức nữa về vị thị trưởng trẻ tuổi này, nên nhìn Hàn Húc say sưa nói bên cạnh Yêu Hải Anh đột nhiên thấy có chút buồn cười. Đối với họ tiết mục này có thể nói là mông mà không được nhưng Liễu Tuấn lại có thể tùy ý an bài, đó là sự chênh lệch. Hàn Húc dựa vào cái gì mà đấu với Liễu Tuấn ở Tiềm Châu đây? Yêu Hải Anh tuy chỉ dự đoán, nhưng sự thực cũng không chênh lệch bao nhiêu. Chương trình được phát sóng gây ra hiệu ứng dây chuyền nằm ngoài dự liệu của Hàn Húc và Yêu Hải Anh, ngày hôm sau nhóm ủy viên TW của tỉnh A như đám Cù Hạo Cẩm, Thái Duy Thanh đang dự đại hội cùng một vị thủ trưởng TW tới thăm hai người bọn họ. Vị thủ trưởng này Hàn Húc và Yêu Hải Anh cũng thường nhìn thấy ở trên TV, đó là kính bộ trưởng của Trung Tổ Bộ. Yêu Hải Anh và Hàn Húc đều hết sức kích động, phải biết rằng hiện giờ đại hội đang diễn ra thời gian của kính bộ trưởng quý giá nhường nào, không ngờ lại bỏ thời gian ra tới thăm bọn họ. Kinh bộ trưởng tươi cười tán thưởng biểu hiện của hai người trên TV, biểu thị hết sức tán đồng mô hình kiến thiết đảng mới của Tiềm Châu, trò chuyện thân thiết với hai người gần một tiếng đồng hồ mới đi, Cù Hạo Cẩm và Thái Duy Thanh cũng có những lời phát biểu khích lệ ngắn gọn. Trước khi đi, Cù Hạo Cẩm bắt tay Hàn Húc nói, làm cho tốt không được kiêu ngạo, tiếp tục phát huy. Vâng, cảm ơn Cù Bí Thư, Hàn Húc vội cung kính nói. Cuộc hội kiến hôm nay với Yêu Hải Anh mà nói chỉ là một kỳ ngộ hiếm có, còn với Hàn Húc thì khác hẳn, vì kính bộ trưởng là một trong số thành viên hạch tâm trong hệ phái của hắn, ngay cả Cù Hạo Cẩm mạnh mẽ uy thế trước mặt ông ta cũng phải rất khiêm tốn. Theo tin đồn, hai năm sau kính bộ trưởng rất có khả năng tiến thêm một bước trở thành ủy viên thường vụ cục chính trị, đó là nhân vật lớn đứng trên đỉnh kim tự tháp thật sự, cho dù hiện giờ bộ trưởng Trung Tổ Bộ cũng là nhân vật nắm trọng quyền hết sức quan trọng rồi. Hàn Húc có thể lọt vào mắt kinh bộ trưởng không phải chỉ là một vinh dự mà là vốn liếng chính trị thực sự, lợi ích to. Góc truyện audio.com, lớn cho tiền đồ của hắn, tiễn lãnh đạo đi, Hàn Húc bình tâm lại suy nghĩ chuyện này từ đầu tới cuối một lượt, trong lòng sinh ra chút cảm kích với Liễu Tuấn, mô hình mới mà Hàn Bí Thư sáng tạo ra chính là Liễu Nha Nội đề xuất trên cuộc họp thường ủy. Thật may khi ấy mình không cố chấp bác bỏ ý kiến này mà thuận theo đồng ý thí điểm, nếu không giờ đây lấy đâu ra cơ hội lớn như thế. Hàn Húc và Yêu Hải Anh tiếp nhận phỏng vấn thì Liễu Thị Trường đang xem thời sự trên TV trong phòng khách ở biệt thự của Tiểu Vũ. Liễu Thị Trường theo thói quen nằm trên ghế sofa, Tiểu Vũ mặc áo ngủ màu vàng nhạt ngồi ở một bên, để đầu Liễu Tuấn gối lên đùi cô, bầu vú tràn ngập sức sống thanh xuân ở ngay trên mặt Liễu Nha Nội. Tiểu Vũ chẳng hề quan tâm tới tin tức thời sự, cô đưa bàn tay nhỏ bé ra nhẹ nhàng chải chuốt mái tóc của Liễu Tuấn, thi thoảng mát xa huyện Thái Dương cho y, động tác hết sức êm ái như sợ quấy nhiễu y. Trên khuôn mặt xanh đẹp luôn mang nụ cười hạnh phúc, Liễu Tuấn không hứng thú mấy với tiết mục được phát trên DTH của Hàn Húc và Yêu Hải Anh, cơ bản y nắm rõ chương trình này như lòng bàn tay, y quan tâm tới đại hội toàn đảng đang diễn ra. Tham gia đại hội này có 183 ủy viên TW, 144 ủy viên dự khuyết TW, các đồng chí phụ trách hữu quan của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật TW cũng được mời tham gia. Hội nghị do Cục Chính trị chủ trì, Tổng Bí Thư phát biểu những lời quan trọng. Đại hội thẩm định thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 15 năm, Thủ tướng Quốc Vũ Vụ phát biểu nêu rõ. Hơn 20 năm cải cách mở cửa kinh tế xã hội nước ta thu được thành tựu lớn, trải qua sự nỗ lực của toàn đảng và các dân tộc trong toàn quốc, năng lực sản xuất nâng lên tầm cao mới, sơ bộ lập nên nền kinh tế thị trường theo hướng xã hội chủ nghĩa, thắng lợi thực hiện mục tiêu hiện đại hóa. V. Trong đại hội này có 3 ủy viên dự khuyết TW được bổ nhiệm làm ủy viên TW. Trước đó không lâu người ngoài suy đoán kính bộ trưởng có khả năng thành ủy viên cục chính trị, nhưng điều này đã không xảy ra, kính bộ trưởng vẫn là ủy viên dự khuyết cục chính trị, hẳn làm rất nhiều người cả kinh. Là một thị trưởng, Liễu Tuấn hết sức coi trọng kế hoạch 15 năm do TW đề xuất ra, việc chấp chính kinh tế địa phương phải nhất trí với TW, xét tình hình đặc thù trong nước, ổn định vĩ mô thi thoảng lại tiến hành, nếu như không chú ý phân tích quan hệ bên trong đó, rất dễ chạm vào vạch đỏ, tới khi đó sẽ vô cùng bị động. Vừa nghĩ tới đây Liễu Tuấn bất giác lại nhớ tới CTI sắt thép Liên Hợp Vĩ Phong đang tưng bừng kiến thiết ở Ngọc Lan. Nghiêm khắc mà nói hạng mục này không được thông qua, có thao tác vi phạm ở mức độ cao, Lạc Vĩ Phong đánh cực được ăn cả ngã về không, dốc toàn bộ tài sản vào đó, làm quy mô thậm chí còn lớn hơn cả so với kế hoạch ban đầu. Liễu Tuấn có thể hiểu được nếu như hạng mục không thể được thông qua, như vậy cứ làm thật lớn vào, lỡ chẳng may gặp phải ổn định vĩ mô như trong dự đoán của Liễu Tuấn, thì trong tay cũng có chút lợi thế để đàm phán với nhà nước. Dù sao một hạng mục lớn như thế không thể nói ngừng là ngừng được, bất kể TW hay tỉnh đều phải quan tâm tới tình hình thực tế của Ngọc Lan. Thủ pháp đấu tranh này không phải do Uông Quốc Chiêu và Lạc Vĩ Phong sáng tạo ra, mà rất nhiều nơi trong toàn quốc đã từng sử dụng, có thành công cũng có thất bại, trong chuyện này trừ năng. Góc chuyện audio.com, lực cá nhân ra còn dựa vào vận may. Liễu Tuấn hiểu rõ CTI sắt thép Vĩ Phong không phải là hạng mục sắt thép duy nhất trên toàn quốc, thậm chí còn có mấy địa phương làm với quy mô lớn hơn cả ở Ngọc Lan, xu thế sắt thép phát triển quá nóng đã rõ ràng, việc ổn định vĩ mô của nhà nước có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Tình hình ở Ngọc Lan không lạc quan, nghĩ tới đây Liễu Tuấn khẽ thở dài. Tiểu Vũ vẫn luôn chăm chú nhìn y giật mình, thậm chí hơi sợ hãi, trong ký ức của cô, Liễu Tuấn chưa bao giờ có hành động thở dài như vậy, anh ấy luôn tinh thần phấn chấn, ý chí ngùn ngụt. Xảy ra chuyện gì rồi? Anh, làm sao thế? Tiểu Vũ quan tâm hỏi rất dịu dàng. Liễu Tuấn vỗ lên đùi cô cười nói. Không sao, nhớ tới một việc làm người ta lo lắng, nhưng không liên quan nhiều lắm tới chúng ta. Vâng, Tiểu Vũ liền yên tâm lấy một cây bông ngoáy tên trên bàn nói. Đừng nhúc nhích, em ngoáy tai cho anh. Liễu Nha Nội thích nhất hoạt động này liền buông lỏng toàn thân, khoan khoái hưởng thụ. Tranh thủ lúc thả lòng được nào hay lúc đấy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, thời cơ sắp chín muồi, đòn quyết định của đối thủ chắc chắn sẽ tung ra trong nay mai. Cách chương.